Trung cực nhân loại, chương 111, Tổ Vu Thần Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nha nha, tiểu yêu quái ngồi yên trong lòng bàn tay Lục Dạ lăn lộn khiến hắn cảm thấy cực kỳ nhột. Hơn 200 ngày Lục Dạ ở trong Như Nguyệt Luân Ý Ngọc học tập luyện khí cũng là có nó ở bên cạnh. Quan hệ của cả hai hoàn toàn không thua kém hảo bằng hữu quen biết nhiều năm cả. Ngươi không cần lo, ta không sao. Lục Dạ ánh mắt mỉm cười vuốt ve tiểu yêu quái. Hắn quyết định lát nữa phải dò xét một vòng cửa hàng xem thử có huyết mạch dành cho nó hay không. Vậy giờ còn lại mấy thứ kia là gì? Lục Dạ mang theo suy nghĩ như vậy lại tiếp tục mầy mò những thứ mình vừa có được trong gói quà thăng cấp. Hỗn độn thánh thể giờ tạm thời vứt vào kho đi. Chờ khi nào nữ nhân hắn có tiểu bảo bảo thì may ra mới có thể sử dụng. Giờ, bắt đầu từ ngươi đi. Lục Dạ quyết định xem tiếp phần thưởng mình vừa có được. Bắt đầu từ thứ gọi là binh tự bí kia. Tên, binh tự bí. Nguồn gốc, một trong cửu bí tự. Đẳng cấp, miêu tả, khống binh chi thuật. Thiên địa vạn vật đều có thể vì mình binh khí. Bao quát vũ khí của đối thủ. Xem bảng thông tin của binh tự bí. Lục Dạ hai mắt liền phát sáng. Hắn tuy có vũ khí cao cấp cùng thân thể cường đại. Nhưng lại không quá thông thạo khả năng vận dụng các loại vũ khí kia. Mỗi loại chỉ là lúc trước hơi biết sơ qua. Có thể nói trừ Nguyệt Long Phách Thiên Thủ dùng để đấm mòm mấy thằng thích nói đạo lý thì còn lại hắn không quá biết cách sử dụng. Hiện giờ có được binh tự bí không khác gì hổ mọc thêm cánh. Tâm tình hắn nhất thời liền tràn đầy hưng phấn tiếp tục xem xét những thứ khác. Cải tạo công pháp cùng rút thưởng bí thuật thì chỉ nghe tên Lục Dạ cũng biết công dụng của hai thứ kia. Thứ làm hắn chú ý nhất chính là thứ được gọi là mộc hệ pháp tắc kia. Tên, mộc hệ pháp tắc, nguồn gốc, đẳng cấp, miêu tả, một luồng khí ẩn chứa tinh thuần nhất mộc hệ pháp tắc. Giúp người sử dụng nó tốc độ tu luyện tăng mạnh. Người hấp thụ mộc hệ pháp tắc, trong quá trình chuyển hóa tiên lực thành thánh lực sẽ cực kỳ dễ dàng. Biến linh căn thành thánh đạo cũng như vậy. Lượng thông tin xuất hiện dù ít ỏi nhưng lại khiến Lục Dạ sững sờ. Bởi vì dù ít nhưng có thể nói là cực kỳ quan trọng. Thiết yếu thông tin, vốn dĩ Lục Dạ từ lúc gặp được hư ảnh Phượng Tổ đều đang suy nghĩ làm cách nào để cho chúng nữ tiến vào thánh cảnh khi ở tiểu vị diện như thế. Này, nhưng giờ thứ được gọi là pháp tắc này lại cho hắn hy vọng lớn lao. Theo một cái phất tay, trước mặt Lục Dạ liền xuất hiện một luồng khí xanh thẫm ẩn chứa hơi thở của ngàn vạn cây cối xanh tươi. Luồng khí này vừa xuất hiện, Lục Dạ đã cảm thấy khung cảnh xung quanh tuy đang là trong đêm tối lại bùng nở sinh cơ. Cây cối xung quanh hắn trăm dặm cũng bằng tốc độ chóng mặt sinh trưởng. Chúng rung đưa qua lại thân thể về phía luồng khí kia như đang kính chào đấng tạo hóa của mình vậy. Đây là pháp tắc sao? Đúng thật là vô cùng thần kỳ. Lục Dạ đưa tay thử chạm vào mộc hệ pháp tắc kia. Chớp mắt hắn liền cảm thấy bên trong luồng khí xanh thẫm này tồn tại một luồng năng lượng xa lạ. Luồng năng lượng kia vượt qua tiên lực không biết bao nhiêu lần. Dù so sánh với đế lực của thiên đế như Long Chấn Thiên mà Lục Dạ từng gặp thì cũng không là gì đáng kể với lực lượng này. Nếu hắn đoán không lầm thì thứ năng lượng kia chính là thánh lực hay còn gọi pháp tắc chi lực. Qua lời miêu tả từ hệ thống, Lục Dạ còn suy đoán ra một chi tiết nhỏ liên kết với lời nói lúc trước của Phượng Tổ. Đó chính là thứ được gọi là thánh đạo. Theo như hệ thống nói thì là biến linh căn thành thánh đạo dễ dàng nếu luyện hóa mộc hệ pháp tắc này. Điều đó đồng nghĩa với việc thánh đạo được tạo nên từ linh căn. Theo như hắn suy đoán thì linh căn là thứ chuyển hóa tiên lực hay thành các loại thuộc tính chi lực dựa vào thuộc tính của linh căn người đó sử dụng. Còn khi đột phá tiên đế tiến vào thánh nhân cảnh, linh căn sẽ chuyển biến thành thánh đạo. Thánh đạo tác dụng chắc cũng không khác gì linh căn. Đó là chuyển hóa thánh lực thành các thuộc tính pháp tắc. Đó là những gì Lục Dạ tạm thời có thể suy nghĩ. Luồng ghép tất cả lại với nhau liền trở thành một cách giải thích vô cùng hợp lý. Nhưng cũng vì cảm nhận được sự kinh khủng của thánh lực mà Lục Dạ càng có thêm đấu chí cùng hưng phấn. Hắn hiện giờ nếu chỉ là mấy tên tiên đế rởm thì không sợ. Trừ khi là những tiên đế bậc nhất trong cảnh giới thì mới có thể khiến hắn đi đường vòng. Thử nghĩ đến lúc có thể chiến thánh, Lục Dạ máu huyết trong người lại sôi trào. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng rất nhanh Lục Dạ liền bình tĩnh lại. Hắn hiện giờ vẫn chưa phải vô địch trong tiên ma nhị giới này. Hành trình vẫn còn là rất xa. Ha ha, thứ này cho tiểu nguyên là vô cùng hợp lý đấy chứ. Lục Dạ nhìn mộc hệ pháp tắc lập tức liền nghĩ tới bóng hình nữ tử với mái tóc xanh tràn đầy sức sống. Quan hệ của hắn và nàng tuy chưa tới đỉnh điểm nhưng cũng đã có phần mập mờ. Nàng cũng không còn chán ghét hắn như lúc đầu. Cùng với nụ hồn bất đắc dĩ lần trước, trong thâm tâm Lục Dạ đã xác định Lục Tiểu Nguyên là không thể nào trốn thoát. Giờ thì đến cái bí thuật nào? Lục Dạ suy nghĩ trong chốc lát về Lục Tiểu Nguyên rồi liền phất tay thu hồi lại mộc hệ pháp tắc. Chờ lúc sau khi trở về Thiên Nguyên Tinh thì hắn sẽ cho nàng luyện hóa nó sau. Giờ thì tập trung mở Lucky Box trước đã. Bí thuật Lục Dạ hiện giờ chỉ sở hữu mỗi tam đế thiên huyền biến nhưng đã vô cùng bá đạo rồi. Không biết lần nãy sẽ được thứ gì? Hệ thống, rút thưởng bí thuật đi. Lục Dạ mang theo vô tận chờ mong sờ liên tục tiểu yêu quái khiến nó hai mắt chống mặt xoay vòng vòng. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được bí thuật. Tổ Vu Thần Văn, theo ý niệm của Lục Dạ truyền tới. Âm thanh thông báo của hệ thống lập tức vang lên khiến hắn hơi sững sờ. Tổ Vu Thần Văn, đây là thứ gì à? Nếu nói đến vu tộc cùng Tổ Vu thì Lục Dạ chắc chắn biết một hai. Nhưng trong trí nhớ của hắn vu tộc lại chẳng có bí thuật nào gọi là Tổ Vu Thần Văn cả. Lục Dạ nhất thời mang theo vô hạn nghi hoặc mở ra thông tin của bí thuật này. Tên, Tổ Vu Thần Văn, nguồn gốc, đẳng cấp, miêu tả, đạt đến đỉnh phong 12 đường thần văn có thể sở hữu sức mạnh khai thiên tích địa. Rời non lấp bể, đạo thần văn thứ nhất nâng sức mạnh toàn diện lên gấp 2, đạo thứ hai nâng sức mạnh lên gấp 3. Cứ thế tu luyện thành 12 đường thần văn có thể nâng sức mạnh lên gấp 13 lần. Lục Dạ nhìn qua công năng của bí thuật này liền hít thở hơi dập dờn. Đọc thì công dụng của nó chẳng khác gì máy gia tốc thể hạt nhưng so sánh thì vẫn là dễ sử dụng hơn máy gia tốc khi không cần phải chịu tác dụng phụ. Ha ha, không tệ, Lục Dạ đắc ý nhéo lấy thân thể tròn vo của tiểu yêu quái khiến nó kêu lên ủy khuất không ngừng. Có thêm Tổ Vu Thần Văn, Lục Dạ lại có thêm một con bài bảo mệnh. Chỉ có điều phải làm sao sử dụng nó a, hệ thống. Sử dụng Tổ Vu Thần Văn cho ta đi. Lục Dạ không chờ đợi chút nào liền một ý niệm ra lệnh cho hệ thống. Chớp mắt vô số thông tin liền lập tức tràn vào Lục Dạ trong đầu. Không do dự hắn liền ngồi khoanh chân xuống mặt đất nhắm lại hai mắt tiếp nhận thông tin khổng lồ kia. Thời gian rất nhanh liền trôi qua một canh giờ. Tiểu yêu quái thì đã từ lâu mệt mỏi nằm trong lòng bàn tay Lục Dạ ngủ thiếp đi. Bất chợt ngay lúc này, hai mắt Lục Dạ liền chậm rãi mở ra. Ẩn chứa bên trong cặp tử đồng lấp lóe kia không còn là hưng phấn nữa mà là âm trầm cùng buồn bực. Cái này là bí thuật kiểu gì a? Lục Dạ hé miệng phun ra một câu tức giận chửi bới. Hắn cứ tưởng tùy theo cảnh giới tu vi thì sẽ có thể sử dụng số lượng thần văn khác nhau. Ai ngờ cái bí thuật này lại có phương thức sử dụng không khác gì một loại công pháp tu luyện. Theo như ký ức Lục Dạ nhận được, muốn sử dụng Tổ Vu Thần Văn phải trải qua rèn luyện một cách cực kỳ đặc biệt. 12 đường thần văn tương ấn với 12 loại hình luyện thể theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Độc, Vũ, Lôi, Quang, Không Gian và Thời Gian. Mỗi khi hoàn thành một loại luyện thể thì có thể ngưng tụ ra một đường thần văn. Tất nhiên là muốn luyện thành một đường văn cũng là vô cùng khó khăn chập trùng. Lục Dạ hiện giờ sắc mặt cực kỳ không tốt, hỗn độn thánh thể không thể dùng. Mộc hệ pháp tác thì hắn cũng không dùng được nốt, chỉ còn mỗi bí thuật tổ vu thần văn này hiện giờ cũng không có cách luyện. Lục Dạ tâm tình gần như bùng nổ muốn chửi mẹ nó. Đúng là ngon thì toàn đồ VIP Pro hết đấy. Nhưng không dùng được thì để làm gì a, mất một lúc nguyền rủa hệ thống. Lục Dạ đành chỉ để bí thuật tổ vu thần văn ra sau đầu. Ánh mắt hắn lại tập trung vào một lần cải tạo công pháp kia. Thứ này coi như là thứ có tác dụng nhất với Lục Dạ lúc bây giờ đi. Để xem, Lục Dạ đưa tay sờ sờ cầm. Hắn đang vân vân nên cải tạo thứ nào. Công pháp của hắn đều là hàng cao cấp. Chỉ có vô hạn chú thuật cùng tự tại cực ý công là đế cấp vũ kỹ mà thôi. Lục Dạ thử bấm vào lại chức năng nghề nghiệp của hệ thống thì chợt nhận thấy ngoài luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư thì hắn còn có thêm một nghề nữa là đạo sư cùng một dấu cộng ở dưới. Nhìn thấy như vậy, Lục Dạ không khó gì đoán ra công năng của dấu cộng kia. Chắc là để thêm nghề nghiệp vào. Điều hắn quan tâm nhất là nghề nghiệp đạo sư kia kia. Mang theo tò mò, Lục Dạ liền bấm vào hai chữ đạo sư kia. Nhất thời một bảng thông tin liền hiện ra trước mắt hắn. Tên: Tây Hương Thập Lục Dạ. Thể tu: Tiên Vương Sơ Kỳ. Hồn tu: Đại La Sơ Kỳ. Kinh nghiệp đạo sư: Không có. Bảng thông tin ngắn gọi chỉ như vậy bốn dòng chữ. Lục Dạ nhìn ra liền đoán được đạo sư có nghĩa là gì. Nói đơn giản thì là làm sư phụ đấy. Lướt tiếp ánh mắt qua phần cửa hàng, Lục Dạ thấy được bên trong đó bán vô số bí tịch, từ những câu nói triết lý của thầy Huấn À Nhầm của Đại Đế, rồi là cầm kỳ thị hỏa, võ thuật, thương thuật, các loại tri thức đều có đầy đủ. Nghề nghiệp đạo sư này chỉ có ba mục là thông tin, cửa hàng cùng cuối cùng là cải tạo. Mục cải tạo ở nghề nghiệp này cũng rất đặc biệt. Không chỉ vũ kỹ mà cả công pháp cùng các loại điển tịch nó cũng có thể cải tạo. Quyết định, trước tiên cải tạo vô hạn chú thuật đi. Lục Dạ ngẫm nghĩ vài giây rồi liền quyết định cải tạo vô hạn chú thuật. Vũ kỹ này theo hắn lâu nhất cũng là thứ hắn sử dụng nhiều nhất, nhưng đẳng cấp chỉ là đế cấp trung phẩm, vì vậy giờ cũng là lúc nên nâng cấp nó lên. Hắn động một ý niệm. Nhất thời trên ô cải tạo liền hiện lên hình ảnh của vô hạn chú thuật. Ở dưới cũng ghi đẳng cấp hiện tại của nó. Vô hạn chú thuật vừa bỏ vào, trước mặt Lục Dạ lại xuất hiện một bảng lựa chọn. Trên đó chỉ có ghi hai dòng chữ cùng ô để đánh dấu. Cải tạo vũ kỹ đế cấp trung phẩm. Nâng lên đế cấp thượng phẩm. Không vàng. Nâng lên đế cấp cực phẩm. Không vàng. Bảng lựa chọn này là chọn cấp độ muốn nâng lên. Vì Lục Dạ có một lần cải tạo nên số tiền đều là không vàng. He he, tất nhiên là đế cấp cực phẩm rồi. Lục Dạ cười hắc hắc, có ngu mới chọn thượng phẩm. Theo lời hắn nói, bảng lựa chọn cũng biến mất, kèm theo đó là vô hạn chú thuật trên bảng cải tạo tỏa ra mãnh liệt ánh sáng rồi chớp mắt liền biến mất. Nhất thời thêm vô số thông tin xa lạ về vô hạn chú thuật lại truyền vào đầu Lục Dạ. Tất nhiên là việc nâng cấp vô hạn chú thuật lên đế cấp cực phẩm khiến nó có thêm khả năng mới cùng nhiều thông tin công dụng khác. Không biết qua bao lâu, Lục Dạ chợt mở bừng hai mắt. Đôi tử đồng của hắn như tỏa ra ánh sao, tràn đầy đều là mừng rỡ. Thứ này, cách chương.